Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, công tác tổng vừa đóng, khung cảnh chợt trở nên hỗn loạn, đủ loại âm thanh, anh va tôi va anh, bầu không khí mắng mắng mỏ mỏ, mãi đến khi Chu Khải Thâm quay trở lại sàn nhảy thì đèn chiếu sáng khẩn cấp sáng lên, đã có thể nhìn thấy đường, hiện trường đã được kiểm soát, nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng Triệu Tây Âm và Sầm Nguyệt bên cạnh cây cột. Xin lỗi nhé người anh em. Hôm nay có chút lý do khiến nơi này trở nên hỗn loạn, tôi biết, dẫu có giải thích thêm cũng không có tác dụng, cứ tính hết cho tôi đi, hư hỏng bao nhiêu, muốn bồi thường bao nhiêu, tôi chắc chắn không thiếu cậu một xu. Trong phòng nghỉ, Cố Hòa Bình đang thảo luận với ông chủ quán bar. Ông chủ chưa tới 30 tuổi, ăn mặc rất phong cách, anh ta vịn vai Cố Hòa Bình lắc đầu ngoài ngoại, không cần phải nói những lời này, sau này Cố ca thường xuyên ghé là được rồi ạ, chỉ là một bước nhạc đệm mà thôi. Coi như khuấy động bầu không khí, vòng, đi vòng lại, thật ra đều là người quen cả. Mấy người Chu Khải Thâm ra bên ngoài chơi đều tới những nơi của người quen, nhỡ có gì xảy ra cũng không cần phải lo lắng. Đối phương trọng tình trọng nghĩa, nhưng bọn họ cũng không tệ đến mức xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó Chu Khải Thâm ghi giấy nợ, gấp đôi số tiền quán ba kiếm được một ngày, lúc đi anh còn nói, tương lai có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ việc nói, sau khi giải quyết xong. Cũng không còn hứng thú chơi nữa, thế là lão Trình lái xe, chạy lên đường vành đai ba đi về phía cầu cạn. Cố Hòa Bình ngồi co quắp trên ghế phó lái, dụi dụi mắt, giận đùng đùng, hai con ngươi của tôi con mẹ nó đều bị cậu móc ra rồi, đến bây giờ vẫn còn chảy nước mắt nè, ngày mai tôi muốn đi kiểm tra thị lực, nếu tôi phải đeo kính thì cậu phải làm cho tôi cặp kính có khung vàng nguyên chất đấy. Một dạng cầu có nhịp cầu nhỏ, vẫn chưa hết giận, thế là Cố Hòa Bình tiếp tục soi mói, Chu ca. Tôi phát hiện tại sao con người cậu bạo lực như vậy hả? Nói chuyện không hợp liền đi đóng công tác tổng, trước kia chưa từng thấy nhá. Lại, nói, cậu ghen tuông cái gì hửng, Tiểu Tây người ta nguyện ý nhảy, khung cảnh kia xinh đẹp xiết bao, tôi nhìn cô ấy nhảy mà vui vẻ chết đi được. Lúc Cố Hòa Bình nói ra câu này, người anh ta nghĩ đến là Sầm Nguyệt, trong đầu lặp đi lặp lại dáng vẻ cô ấy mới vừa múa, giọng cũng nhỏ dần, Chu Khải Thâm buồn bực chết đi được, cô gái bên cạnh cô ấy là ai vậy? Đưa cô ấy đi tới chỗ này làm gì hả? Cố Hòa Bình ô hay một tiếng, con người cậu cũng thật thú vị ha, chỉ cho quan đốt lửa lại không cho dân chúng thắp đèn. Hai người bọn họ là bạn tốt, hai cô gái trẻ trung xinh đẹp đi tới đó giải trí thư giãn thì sao nào? Chả phải cậu cũng chơi bài uống rượu ở quán bar đó sao? Làm đàn ông đừng có tiêu chuẩn kép như vậy nhó. Lão Trình cười tủm tỉm, chen vào, Chu ca nói một câu, cậu chọi lại 10 câu, rốt cuộc là cậu đang lên tiếng vì ai vậy? Hai mắt cậu luôn cắm cọc trên người cô gái bên cạnh Tiểu Triệu chứ gì. Cố Hòa Bình ngồi thẳng hơn một chút, lớn tiếng, cút đi, là tôi ngứa mắt ông chủ Chu thôi, lão. Trình hỏi, Tiểu Tây đâu rồi, cậu đưa cô ấy ra ngoài chưa? Đi rồi, Chu Khải Thâm nói, lúc tôi đi về phía sàn nhảy, đã không thấy cô ấy đâu cả. Cậu yên tâm, lão Trình trêu chọc, gọi điện thoại hỏi thăm đi. Chu Khải Thâm im lặng hồi lâu, cầm di động mà cứ như cầm củ khoai lang nóng bỏng tay vậy. Cuối cùng nói, lát nữa tôi sẽ gọi cho bố cô ấy, quán bar là địa bàn của người quen, kinh doanh nghiêm túc nên sẽ không xảy ra tình huống bẩn thỉu. An toàn của cô gái đã được bảo đảm, vì thế một bầu trời xung động của Chu Khải Thâm cũng vơi dần, đi qua cầu cạn xe trở nên ít dần. Lão Trình đương tính tăng tốc thì nghe thấy tiếng mô tô gầm rú truyền tới từ phía sau. Âm thanh này lão Trình quen quá đi chớ, chơi xe nhiều như ăn muối mà lị, vừa khéo đèn đỏ nên xe lần lượt dừng lại. Chiếc xe máy kia rầm rầm rầm nghênh ngang lướt qua cửa sổ trước, dừng lại trước mặt bọn họ, lão Trình tiện thể nhìn, và chính cái nhìn này khiến anh ta choáng váng. Một con tiểu mậu CB400, phối tông màu trắng xanh kinh điển, nhìn số phụ tùng đã được cải tạo, chí ít cũng phải 6 con số, ngầu bá cháy, theo Bi tìm hiểu thì đây là một dòng xe phân khối của Honda, tiểu mậu chỉ là tên gọi để phân biệt với đại mậu, người điều khiển là hai cô gái, tay nhỏ nhắn chân thon dài, cả hai đều đội mũ bảo hiểm nặng trịch. Lão Trình nhìn kỹ hơn, thậm chí nói cà lăm rồi, kia không phải là Tiểu Tây sao, thế, cưng của Sầm Nguyệt dị không thôi, lúc trở lại Bắc Kinh từ Sơn Tây cô ấy còn đặc biệt ký gửi một con mô to qua đây. Sau khi hai người họ ra khỏi quán bar, Sầm Nguyệt nói dẫn cô đi xem cái này. Một con mô to cực ngầu đổ ở bãi đậu xe, là bạn bè ở Bắc Kinh lái nó từ trạm hậu cần, tới đây giúp cô, có hai hình thức vận chuyển ở Tê Quy, một cái là chuyển phát nhanh, một cái là công ty hậu cần. Chủ yếu vận chuyển hàng nặng và cồng kềnh trên 30 kg, mới đầu Triệu Tây Âm không dám ngồi, là Sầm Nguyệt tự tin nói cô ấy có giấy phép lái xe, có thể đi trên đường một cách hợp pháp, buổi tối ở Bắc Kinh, vào đầu tháng một gió lạnh thấu xương, rất khoa trương, cũng rất ký, cơ hờ thích. Triệu Tây Âm ngồi ở đằng sau, lạnh tới mức ôm sầm nguyệt trung cầm cập, nhưng lúc gió lạnh xuyên qua chiếc áo khoác lông, chui vào trong xương, không hiểu sao lại có một cảm giác tự ngược chạy khắp cơ thể, có hơi khó chịu, cũng có chút thoải mái. Dăm ba dây thần kinh đang kéo căng đột nhiên đứt phực, sau đó bay theo gió, một lượt khí oxy mới mẻ bổ sung vào chỗ khuyết khiến cho phần ủ rũ và suy sụp ngo ngoe sống lại. Trồi lên khỏi mặt đất, Triệu Tây Âm ôm eo sầm nguyệt, cũng không biết đang nói cái gì, cô bật cười khúc khích, lão Trình tính thò đầu ra kêu cô thì bị Chu Khải Thâm ngăn lại, đừng kêu cô ấy, chỗ này xe đông, đừng dọa cô ấy, cũng phải, bọn họ không biết vị tài xế của tiểu nha đầu kia có phải là tốt mã dẻ cùi hay không. Nhỡ là kẻ học nghệ chưa tin thì trong lúc bối rối sẽ dễ gây ra sai lầm, thế là, hai cô gái chạy đằng trước, mà từ đầu đến cuối xe bọn họ luôn theo sát ở phía sau. Lá gan Triệu Tây Âm lớn hơn, không tiếp tục ôm sầm nguyệt nữa, dang rộng hai tay đón gió, sầm nguyệt hơi tăng tốc, thế là cô lại lật đật ôm cứng cô ấy. Mũ bảo hiểm cô đội có màu hồng phấn, rất lớn, nhìn từ xa trông như một cây nấm phát sáng nho nhỏ, Chu Khải Thâm không nhịn được cười tủm tỉm, lão Trình ghen tị tới nổi cả người nổi rặt da gà. Đường Tính nói với Cố Hòa Bình thì trông thấy anh ta cũng cười như thằng dở, lão Trình bị hai người này chọc cho phát ói, tôi cảm thấy tôi có thể tắt điều hòa rồi, Cố Hòa Bình, tại sao chứ? Không phải hai người đang động tình sao, đều nóng tới ra đầy mồ hôi rồi nhở, lão Trình từ tốn nói, Sầm Nguyệt và Triệu Tây Âm đuổi theo gió suốt một buổi tối, ngầu thì ngầu thật, sảng khoái cũng sảng khoái thật, nhưng sư bà nó lạnh eo ôi, chạy được tầm 20 phút thì hai người gác kiếm. Lúc bước xuống khỏi mô to, Triệu Tây Âm dứt khoát quỳ trên mặt đất, cũng mặc kệ dơ hay không dơ, cứ thế mà ngồi bệt trên bậc thang cấp kết đầy vụn băng, cởi mũ bảo hiểm ra, hai cô gái nhìn nhau cười xòa, thời tiết quá lạnh, chắc chắn Sầm Nguyệt sẽ không lái xe về sông, cô ấy rất bình tĩnh, gọi một cú điện thoại, sau đó bắt xe về với Triệu Tây Âm thơ. Cậu không cần xe nữa sao? Triệu Tây Âm không hiểu mô tê gì sất, Sầm Nguyệt nói không sao. Chốc nữa sẽ có người tới lái nó về cho tôi, nửa đêm rét mướt nhưng vẫn có thể gọi người tới bất cứ lúc nào. Triệu Tây Âm chưa từng hỏi han chuyện gia đình của cô ấy, nhưng bây giờ xem ra, chắc chắn điều kiện nhà Sầm Nguyệt không phải giàu bình thường, chẳng những giàu, có lẽ còn có chút mạng lưới quan hệ ở Bắc Kinh. Taxi đi vòng, chở Triệu Tây Âm về nhà trước. Sau khi Triệu Tây Âm xuống xe, hai chân nhũn tới nỗi cô không thể đứng thẳng, thế là cô duy trì một dáng đứng rất dị. Đi chậm về phía hành lang chấm CH ân rung như sợi mì, thậm chí còn bị gió thổi cho lảo đảo. Triệu Tây Âm đang hối hận thì cánh tay bị siết lấy, cơ thể được một cổ sức mạnh tiếp vững. Trong Chu Khải Thâm không quá vui vẻ, chau mày nói, có phải em đã quên hai ngày trước mình bị sốt rồi không? Vừa nhìn thấy anh, Triệu Tây Âm lập tức vui vẻ, chỉ tập trung cười, như một nụ hoa xuân gặp được nước ấm thì nở rộ. Khoảnh khắc đó, Chu Khải Thâm lập tức ôm chặt cô hơn, Triệu Tây Âm giãy ra. Anh luôn thích xuất quỷ nhập thần, lúc nào cũng thích trêu ngươi người khác, anh còn không biết xấu hổ dám nhắc lại chuyện em bị sốt hả, hôm đó em đến tận nhà đưa tiền lì xì cho anh, ngày hôm sau anh đã chạy mất dạng. Chu Khải Thâm vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là ánh mắt sâu hơn một chút, vội đuổi theo máy bay, bay đến Thâm Quyến công tác. Nói dối, Triệu Tây Âm vạch trần anh, Tết ta người người đều nghĩ, anh công tác cái gì hả? Nếu anh thật sự đi công tác, vậy bây giờ anh còn có thể đứng ở đây sao, tiểu, nhà đầu thông minh rồi, phân tích rõ ràng đâu ra đấy nên không còn dễ lừa nữa. Chu Khải Thâm bình tĩnh quay mặt sang chỗ khác, di chuyển tầm mắt, nói, tôi không lừa em đâu, tôi đến Thâm Quyến giải quyết chuyện nhà cửa. Triệu Tây Âm phản ứng chậm nửa nhịp, anh, phá sản rồi ạ. Anh muốn bán nhà sao? Chu Khải Thâm không nhịn được cười xòa, gật đầu như đúng rồi, sắp rồi. Triệu Tây Âm rút tay lại, ghét bỏ lùi về sau một bước dài. Vâng về cổ họng giọng bén ngót, ôi chao, anh là ai vậy, tôi không quen anh tới ý. Cười của Chu Khải Thâm càng thêm đượm, từ tốn nói, tôi đã mua một căn nhà ở Thâm Quyến, trước đó các thủ tục vẫn chưa được hoàn tất, hợp đồng được ký vào hôm Tết Nguyên Đán. Sau đó tôi phải ra nước ngoài một chuyến trong suốt mấy ngày nghỉ Tết, còn dây dưa nữa không biết sẽ kéo dài tới lúc nào. Chu Khải Thâm kiên nhẫn giải thích, giống như đang nói tôi quả thật không lừa em đâu, căn nhà nằm ở bán đảo Polis. Là một khách hàng hợp tác nhiều năm nhượng lại cho Chu Khải Thâm, đó là một căn nhà duper rộng hơn 400 mét vuông, thật ra nội thất và cách thức trang trí bên trong ngôi nhà không phải kiểu Chu Khải Thâm yêu thích, chủ yếu tầm nhìn ra biển khá tốt, đứng ở phòng khách có thể nhìn thấy cầu vịnh Thâm Quyến nối liền Hồng Kông, Trung Quốc. Chu Khải Thâm không thật sự muốn mua căn nhà này cho lắm, Song lúc ăn cơm với khách hàng có nghe đối phương nói, nhiệt độ ở Thâm Quyến vừa tầm, không khí trong lành, thích hợp để người già dưỡng lão. Thế là Chu Khải Thâm động tâm, người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Triệu Văn Xuân, cả đời thầy Triệu cần kiệm, tuổi trẻ của ông đều dâng hiến cho ba thước bục giảng, khi đó điều kiện không thể bì với bây giờ nên hít khá nhiều bụi phấn, cuốn phổi luôn đau, viêm họng gì gì đó, mười mấy năm rồi nên khó chữa khỏi, cứ thu sang đông đến là ông lại ho tới sưng cả phổi. Tất nhiên, Chu Khải Thâm sẽ không nói những suy nghĩ này cho Triệu Tây Âm, chỉ nghiêng đầu, nhìn cô mà không nói gì. Con người đen như mực tàu, đột nhiên mũi Triệu Tây Âm cay cay, sau đó nói với giọng mũi, Chu Khải Thâm, anh ôm em đi, em lạnh, trong, đêm rét mướt, hai người lặng lẽ ôm nhau chấm tri ệu Tây Âm ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người anh, cầm lòng không đậu muốn khóc, hai tay cô bấu chặt vai anh, một trái tim chìm chìm nổi nổi như con thuyền nhỏ chu du trên đại dương, rốt cục cũng nhìn thấy cả nj.chu Khải Thâm xoa tóc cô, giữ lấy gáy cô, dùng sức ôm chặt cô vào lòng, có xe đi qua. Đèn pha sáng choang không hề tắt, đặc biệt chói mắt, Triệu Tây Âm lập tức rời khỏi vòng tay của anh, dịch sang bên cạnh, khẽ nhường đường, một con Passat màu đen dừng lại, cửa sổ xe trượt xuống, Diệp Thao ngồi ở trong xe, lúng túng chào, em gái Tiểu Triệu, trễ lắm rồi sao em chưa về nhà vậy, mặt, Triệu Tây Âm đỏ bừng, mặc dù bình thường cô và Diệp Thao không hay liên lạc với nhau nhưng những người hơi quen biết bọn họ đều biết Diệp Thao có cảm tình với cô, chắc chắn cái ôm vừa rồi đã bị anh ta nhìn thấy. Không phải cô chột dạ, chính là cứ cảm thấy ngại ngụ nợ dê chấm tri đều Tây Âm nở một nụ cười cứng nhắc, về, về chứ à, Diệp Thao rất có phong độ của một quý ông, gật gật đầu, cứ như người ngoài cuộc, được, vậy chú ý an toàn nhé, cửa, xe được kéo lên, nhấn chân ga rời đi, Triệu Tây Âm gần như thở phào nhẹ nhõm, giọng Chu Khải Thâm âm u, em sợ cậu ta. Một chút à, Triệu Tây Âm nói thật, anh ấy tốt nghiệp khoa toán trường Bắc Đại. Hiện đang là giảng viên môn toán của trường đại học C, lúc em còn đi học, thành tích môn toán không được tốt nên lúc nào cũng bị bắt đi học kèm vì thế đã hình thành bóng ma tâm lý, thật ra anh Tiểu Diệp là người tốt. Chu Khải Khải Thâm thà một tiếng, anh Tiểu Diệp vừa nghe là Triệu Tây Âm hiểu ngay, cô nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhìn anh chăm chú, em nhớ ra rồi, lần trước anh thi đua xà với Diệp Thao, anh đã thua anh ấy nhỉ? Chu Khải Thâm chau mày nói. Có thể so sánh hả, lần trước tôi mới xuất viện được mấy ngày hả, đổi lại thử ngay bây giờ xem, Triệu, Tây Âm lè lưỡi, không mấy chú ý nói, anh ấy chơi Rubik giỏi lắm à, em từng xem anh ấy chơi rồi, anh ấy có thể khôi phục lại dáng vẻ của khối Rubik trong 20 giây đấy, Chu, Khải Thâm bình bình tĩnh tĩnh hỏi, có phải bố rất thích cậu ta không? Thích à, Triệu Tây Âm nói, thầy Triệu thích những đứa trẻ ngoan, đến, đây đề tài xin phép kết thúc, hai người nhìn nhau, im lặng một chốc. Triệu Tây Âm gãi gãi chóp mũi, em lên đây à, Chu Khải Thâm liếc cô một cái, không nói gì, Triệu Tây Âm mới xoay được nửa người thì bị Chu Khải Thâm kéo vào trong ngực, lần này không giống với lần trước, cái ông này, chủ động, chắc chắn, mạnh mẽ, yêu thương triền miên, hối hận sâu sắc, Chu Khải Thâm dán mặt vào cổ cô, hiếm khi thấy giọng anh yếu đuối, giữa răng và môi có hương chanh nhẹ nhẹ, anh nói, Tây Nhi, sau này tôi cũng sẽ ngoan ngoãn, Triệu, Tây Âm mơ mơ màng màng đi lên lầu. Mỗi một lần bước lên bậc thang cấp đều giống như bước lên mây. Bồng bềnh, lúc lắc, giống như chưa tách ra khỏi tình ý nồng nàn của vừa rồi, có hơi lơ lửng, cũng đã nếm được tí tiên ngọt ngào vừa mới ra chìa khóa vào ổ, còn chưa xoay thì bên trong đã cạch một tiếng, cửa nhanh chóng được mở ra, Triệu Tây Âm bị dọa tới nhảy dựng lên, lập tức nhìn thấy Triệu Văn Xuân hùng hổ đứng ở cửa, thầy Triệu chống hông, mặt mày hung dữ, nhìn dáng vẻ kia đoán chừng ông đã đợi rất lâu rồi, đặc biệt bắt cô lại. Triệu Tây Âm. Ban ngày ban mặt lại ông kéo kéo, con là con gái nhưng không sợ xấu hổ hả, Triệu, Tây Âm đã hiểu, thầy Triệu, ngài lại nằm bò trên cửa sổ nhìn trộm à. Cái kia không gọi là nhìn trộm, Triệu Văn Xuân tức xanh ruột, Triệu Tây Âm nén cười, không giấu nổi hạnh phúc trong nụ cười, giải thích cẩn thận, không phải người khác à, là Chu Khải Thâm à. Chu Khải Thâm thì sao? Chu Khải Thâm là có thể ôm con gái của bố hả? Cùng lắm thì thằng bé chỉ là chồng trước, mà chồng trước thì vẫn là người khác, thầy Triệu nói như vậy đó. Đừng nhìn vào dáng vẻ hung dữ của thầy Triệu bây giờ, trông thì rất gì và này nọ đấy nhưng thật ra lại là con cọc giấy. Triệu Tây Âm quá hiểu bố mình, nhìn thấy không, rõ ràng là ánh mắt lấp lánh ánh sáng, chắc chắn là vui vẻ nhiều hơn tức giận. Đương lúc cô cảm thấy chuyện đã được giải quyết, nhìn vào trông thì thấy Triệu Linh Hạ đang bình tĩnh ngồi trên ghế sofa.nj ạc nhiên quá, cô của cô lại đến nhà cô. và còn ngồi tới tận bây giờ. Triệu Tây Âm phản ứng lại, nghĩ bụng hỏng bét rồi, thế là cô sụp vai, cúi thấp đầu, thành thành thật thật như thể gặp phải kẻ thù. Nhưng Triệu Văn Xuân lại bối rối, hở, sao mặt mày con lại thành thế này, bố chỉ nói vu vơ vài câu thôi, con không cần sợ như vậy đâu. Triệu Tây Âm đâu có sợ ông, rõ ràng là cô sợ cô của cô mà. Triệu Văn Xuân không dám nói nặng nữa, sợ con gái rượu hiểu sai ý mình, nói một cách công bằng, ông thật sự tán thưởng và thích Chu Khải Thâm, cũng muốn cho hai đứa trẻ đến với nhau, không vì gì cả, chỉ bởi vì trong tim cả hai đều có người còn lại mà thôi, chuyện tình cảm ấy mà, nếu chúng ta bỏ lỡ, có lẽ cả đời này sẽ không gặp được nữa. Khi bạn còn có thể nỗ lực, nên cố gắng nỗ lực, khi bạn còn có thể thử, vậy thì bạn đừng vứt bỏ chính mình. Chỉ là bố cảm thấy, xung quanh tiểu khu không được tốt cho lắm, tới lui đều là người quen cả, nhỡ bị họ nhìn thấy, sau đó họ hỏi bố thì bố biết trả lời như thế nào. Thầy Triệu rất thông minh ném lời thoại lại cho Triệu Tây Âm, bạn trai. Hay trực tiếp nói là chồng hả? Đột nhiên mặt Triệu Tây Âm ửng hồng, nhưng vẫn không ngu đến mức nhảy xuống hố, làm gì có ai rảnh rỗi hỏi mấy cái này à? Triệu Văn Xuân cười ha hả, bố hỏi có được không? Bố, Triệu Tây Âm xấu hổ dậm chân, lầm bầm, không nhanh như vậy đâu à? Sau đó cô vọt vào phòng khách nhanh như một làn khói, cô ơi, hôm nay người rảnh rỗi lắm sao? Triệu Tây Âm lần lửa đi qua ngồi xuống bên cạnh Triệu Linh Hà, giọng lấy lòng, trái tim lo lắng không thôi, chẳng thể che giấu cẩn thận. Triệu Linh Hà quay đầu, nhìn cô cười đầy yêu thương, càng bình tĩnh, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Triệu Tây Âm nuốt một ngụm nước bọt, cười ngốc nghếch, trời, lạnh như vậy, tại sao con lại ra mồ hôi hả? Triệu Linh Hà khẽ vuốt lọn tóc rối trên trán cô, ánh mắt dịu dàng, đi tắm trước đi. Triệu Tây Âm cảm thấy sợ hãi, nhất thời cô không đoán được thái độ của cô mình. Cô đi vào phòng ngủ lấy áo quần và tắm rửa, không lâu sau, Triệu Linh Hà cũng đi vào, cửa bị khép lại kêu cạch một tiếng, trái tim Triệu Tây Âm cũng nhảy lên theo âm thanh đó. Hôm nay Triệu Linh Hà đặc biệt bình tĩnh, bà ngồi xuống mạn giường, nhìn cô trong 10 giây. Mới đầu Triệu Tây Âm còn có thể dũng cảm đối mặt với khó khăn, đón nhận ánh mắt của bà, song dần dà, khí thế giảm mạnh, rõ ràng không thể chèo chống được nữa. Triệu Linh Hà dùng ánh mắt giết người, sau khi dập tắt hơn phân nửa vui vẻ của cô một cách dễ như bẩn, mới từ tốn hỏi, con làm hòa với Chu Khải Thâm rồi? Triệu Tây Âm lắc đầu, không có ạ. Triệu Linh Hà nghe ra, đây là ý tứ cũng sắp rồi. Bà không hề hùng hùng hổ hổ, trước sau giọng vẫn bình bình, đã quên những dạy dỗ của cô rồi à? Triệu Tây Âm chợt siết chặt quần áo, từng tổn thương, từng mất mát, từng bị đánh, nên đều quên rồi. Triệu Linh Hà trả lời giúp cô. Triệu Tây Âm ngẩng đầu lên, sợ hãi kêu bà, cô ơi, con muốn nói gì? Triệu Linh Hà khẽ cười, nói rằng thằng bé không hề hay biết, nói rằng thằng bé không hề cố ý, nói rằng một bàn tay vỗ không kêu, nói rằng ly hôn cũng không phải lỗi do thằng bé, nói rằng đứa bé kia, cho dù Chu Khải Thâm không đẩy con ngã, thì cũng sẽ không thể giữ. Phải không? Triệu Tây Âm im lặng một lúc lâu, lắc lắc đầu, cô bình tĩnh nói ra bốn chữ, con còn yêu anh ấy à? Từng căm hờn, từng hối hận, từng chia tay, cũng từng nghĩ qua 100 lần, cô cố gắng buông bỏ đồng thời từng tự mình thực hiện, rời khỏi Bắc Kinh, cắt đứt hết thảy những phương thức liên lạc, ngắm núi non sông suối, ngắm nhật nguyệt tinh tú, ngắm tất cả mọi người, cuối cùng, vẫn không thể quên được người này. Cô cũng từng giận những thói như tật xấu khiến người ta nghiến răng nghiến lợi của Chu Khải Thâm, cũng từng thề sẽ không tiếp tục đánh mất bản thân. Nhưng nửa đêm nằm mộng, cô luôn nhớ đến những thứ vụn vặt của anh, thông minh tranh mảnh, rượu tài sắc hay cả tính cách độc đoán của anh, hoặc lúc ở bên nhau, anh luôn bao dung và chăm sóc cô, phải trái rõ ràng, từng cái, đều là sự thật. Chữ yêu này, không phải nhất thời xúc động, cũng không phải thấy sắc nảy lòng tham, mà là sau khi nhiệt tình, mới mẻ, kích động bị hao mòn, nhưng vẫn khó buông như cũ, trái tim vẫn vang vọng như cũ. Triệu Tây Âm làm được, chẳng qua là cô thành thật với chính mình. Rất lâu sau Triệu Linh Hà vẫn không nói gì, gương mặt tinh tế xinh đẹp không nhìn ra vui buồn. Lát sau, bà lạnh lùng nói, đừng nói như thể thằng bé vô tội vậy, chuyện đứa bé, không thể không liên quan tới nó. Nếu không phải lúc đó hai đứa cãi nhau, nói không chừng đứa bé này có thể giữ được. Còn chính là được một mất 10, xui 8 đời nên mới đụng phải Chu Khải Thâm, cơ thể bị tổn thương đến bây giờ vẫn chưa trị khỏi. Cô nói thẳng, nhỡ như sau này con khó mang thai. Con có nghĩ tới nó có thái độ gì không hả? Lời này thực tế mà tàn nhẫn, sắc mặt Triệu Tây Âm trắng bệch, ngón tay càng siết chặt quần áo hơn. Sau mấy giây im lặng, cô trả lời, từng chia tay một lần, con không ngại chia tay lần thứ hai. Tóm lại là có kinh nghiệm rồi ạ. Chim sẻ sao biết được chí chim hồng, anh ấy có thể đi tìm người có thể sinh con, đều đã là thời đại nào rồi ạ. Phụ nữ không sinh con thì không thể sống ư? Cũng không phải con không thể sống một mình, không thể sống tốt như trước. Chuyện xảy ra con sẽ không né tránh, cố gắng kiếm tiền, mua bảo hiểm cho bản thân, tiết kiệm lương hưu, tự mình chăm sóc mình trước lúc chết là được rồi. Con thấy bây giờ người sống rất thoải mái đấy thôi, con phải kế thừa y bát của người chứ, nhất định không cho phép người mất mặt đâu ạ. Không cùng chí hướng thì không thể hợp tác, bàn luận. Triệu Tây Âm càng nói càng bình tĩnh, vẻ mặt thoải mái, cười hì hì, còn hỏi ngược lại Triệu Linh Hà, cô ơi, cô cảm thấy Chu Khải Thâm sẽ là kiểu đàn ông quan tâm đến chuyện nối dõi tông đường sao? Triệu, Linh Hà nào ngờ miệng mồm tiểu nha đầu này lại sắc sảo tới thế, càng không ngờ tính tình của cô rộng rãi, không hề ảo tưởng, có thể tường tận mọi chuyện, mặt mũi Triệu Linh Hà tối sầm. Hồi lâu sau bà cũng không nói gì, Triệu Tây Âm lại nắm bắt cơ hội cười rực rỡ, đấy, ngay cả người cũng cảm thấy anh ấy không phải kiểu người như vậy mà. Triệu Linh Hạ càng nghiêm khắc hơn, nâng cao giọng, là cô đã quá nuông chiều con rồi, hai. Mắt Triệu Tây Âm lấp lánh ánh sáng như có sóng nước dập dờn, đột nhiên cô ngồi xổm xuống, hơi hơi khom lưng, nhẹ nhàng áp mặt lên đùi Triệu Linh Hạ, thì thầm, cô ơi, con biết người thật lòng thương con, cổ, họng Triệu Linh Hạ căng ra. Nhà đầu chết tiệt kia, con biết là tốt. Cho dù như thế nào, con cũng muốn thử một lần xem sao ạ. Vậy phía bố con thì sao? Có phải con không có suy nghĩ muốn bố con biết chuyện kia không? Triệu Linh Hà hỏi, Triệu Tây Âm ngẩn phát đầu lên, vâng ạ. Chuyện đã qua bao lâu rồi, bố con biết cũng không có tác dụng gì ạ. Trái lại sẽ khiến ông ấy lo lắng suông, lá gan của thầy Triệu nhỏ lắm, thầy ấy không chịu nổi đâu ạ. Quả, thật Triệu Linh Hà tán thành với ý kiến này. Hừ lạnh một tiếng, quả thật cô đã nợ hai bố con các người rồi, vừa. Nói xong thì cửa phòng bị mở từ bên ngoài khiến ván cửa đập lên vách tường kêu rầm, một tí NG.TRI Đậu Văn Xuân đứng đực người ở cửa, hai mắt mất hồn, hô hấp bị tắc trong cổ họng, không thể nhúc nhí cơ hờ.TR ái tim cô thót lại, xong rồi, bố ơi. Triệu Tây Âm đi theo ông từ phòng khách đến phòng ngủ, rồi từ phòng ngủ đến phòng bếp, bu theo sau lưng Triệu Văn Xuân không rời nửa bước. Ngươi hãy nói gì đi ạ, ngươi đừng làm con lo lắng có được không ạ? Từ nãy tới giờ Triệu Văn Xuân vẫn luôn im lặng như một khúc gỗ, Triệu Linh Hà không giỏi xử lý chuyện gia đình, cảm thấy thật tốn thời gian nên đã về từ lâu. Lúc đó Triệu Văn Xuân không tra hỏi, không than trời trách đất, cứ im im lặng lặng, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, bàn ghế và cả sofa đều được ông lau đến mức sạch bóng, ga giường, bọc chăn đều được ông thay hết sang mới. Máy giặt đang kêu ong mà bên ngoài vẫn còn ba sọc đồ lớn đang đợi giặt. Triệu Văn Xuân cúi lưng lộ rõ sống lưng gầy trơ, khiến Triệu Tây Âm nhìn tới lòng đau buốt. Triệu Văn Xuân ngồi xổm trên sàn nhà giặt giày, nửa chậu nước, bên trên phủ một lớp bong bóng trắng tinh, bố và con gái một người đứng, một người ngồi khom. Triệu Tây Âm ngồi xổm xuống, giật cái bàn chải gỗ trong tay ông, nước lạnh quá rồi, người đi nghỉ đi à, để đó cho con, Triệu. Văn Xuân lập tức giữ chặt chậu nước trước khi cô ra tay, con đừng chạm vào nước, rất lạnh, giọng Triệu Văn run run, sau khi nghẹn ngào nói xong đột nhiên ông khóc không ra tiếng, nước mắt của ông rơi từng giọt xuống chậu nước, không thể nào ngừng, nhìn mà buốt lòng. Vừa nhíu mặt mà gương mặt già nua đã trở nên thê lương không xiết, khiến chóp mũi Triệu Tây Âm cay xè, cô hít một hơi thật sâu, dịu dàng an ủi, con không sao hết bố ơi. Chuyện đều đã qua rồi ạ, qua rất lâu rồi. Con đã ổn rồi ạ, Triệu. Văn Xuân khóc càng dữ hơn, siết chặt tay con gái rượu, giọng run run, Đức Quảng, nữ nữ, bố sai rồi, 20 năm qua bố luôn cho mình là đúng. Nếu bố tìm một người bạn đời thì ít nhiều cũng có người quan tâm con. Bố chỉ muốn hai bố con chúng ta nương tựa vào nhau mà sống, nhưng quên mất con cũng là một đứa con gái. Tình, thương của bố dẫu bao la như thế nào đi nữa thì con gái luôn có rất nhiều bí mật, sao có thể nói rõ ràng một. Hai được chứ, Triệu Văn Xuân khóc tới là ấy nấy, lòng ông thật sự đau khổ, Triệu Tây Âm khuyên không được bèn lấy một cái ghế đẩu rồi ngồi đối diện ông, khuỷu tay chống trên đầu gối, lòng bàn tay chống cằm, nhìn thầy Triệu cười tủm tỉm. Cái nhìn này, quả thật rất có hiệu quả, Triệu Văn Xuân khóc nãy chừ cũng bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, thế là ông vói tay qua chậu nước, đẩy mặt cô sang trái, Triệu Tây Âm từ từ quay lại, lại vói tay, đẩy sang bên phải, Triệu Tây Âm vẫn cười tủm tỉm. Không hề hấn gì cả, thầy Triệu lau nước mắt, cái con bé này, con đừng nhìn bố nữa. Triệu Tây Âm cười nói, bố đẹp trai như vậy, không phải là để cho mọi người nhìn sao, khá, lắm, thầy. thành công chọc thầy Triệu cười rồi. Đêm mùa đông bão tố điên cuồng lại hoàn toàn lắng xuống. NG.KHI Triệu Tây Âm cho rằng là như vậy, lại không biết suy nghĩ và thái độ của bố lặng lẽ thay đổi. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Văn Xuân ra ngoài mua thức ăn như thường lệ, không dễ gì được mấy ngày nghỉ nên Triệu Tây Âm quyết tâm ngủ nứa. NG.TRI Đậu Văn Xuân tính toán thời gian rất chính xác, ra khỏi hành lang thì gặp được Chu Khải Thâm vừa mới đổ xe. Chiếc Land Rover màu trắng ngang ngược kiêu ngạo, một chiếc xe nhưng chiếm hết một nửa chỗ đầu xe, để ở trong tiểu khu cũ kỹ này hoàn toàn không hợp. Chu Khải Thâm xuống xe, hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu xám đậm, cùng tông màu với chiếc khăn quàng cổ họa tiết caro được anh khiêm tốn giấu trong cổ áo. Anh đeo găng tay da, sau khi tháo từng chiếc một ra, anh đi vòng qua ghế phó lái cầm một bó hoa hồng đỏ rất lớn ra, đẹp trai, hăng hái, nhanh nhẹn phong độ, dẫu đứng trong đám đông cũng sẽ khiến người ta tán thán chỉ với một cái liếc mắt. Chu Khải Thâm xoay người, lúc nhìn thấy Triệu Văn Xuân anh hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cười phóng khoáng, ngoan ngoãn chào, bố à. Triệu Văn Xuân nhìn trái nhìn phải, mặt mày khó hiểu hỏi, bố của cháu không phải ở Tây An sao? Chu Khải Thâm ngớ ra, đầu óc xoay chuyển, biết được tình hình quân địch đã có sự thay đổi. Triệu Văn Xuân liếc bó hoa đẹp để trong tay anh, há miệng hắt xì một cái rõ to, dáng vẻ khí nuốt núi sông, che mũi làm ra vẻ chán ghét không chịu được, xách đi xách đi, chú vừa ngửi thấy hương hoa là dị ứng, khắp người nổi mẫn, ý nói khoa trương phóng đại trạng thái nào đó. Chu Khải Thâm không tin lời ông nói, bởi vì trên ban công trồng hai mươi mấy chậu hoa cỏ, tại sao chưa từng thấy ông bị dị ứng? Anh vừa không hiểu vừa lo lắng nên đặng thành thành thật thật đặt bó hoa hồng trở lại ghế phó lái, sau đó lễ phép nói với Triệu Văn Xuân, chú Triệu ơi, ngài muốn đi mua thức ăn ạ? Cháu lái xe đưa ngài đi nhé, cùng đi chợ với người ạ. Không cần đâu, Triệu Văn Xuân không cảm kích, chiếc xe này của cháu hơn 3 triệu, người bình thường như bọn chú không thể trèo nổi, chú là một đảng viên già, nhỡ bị người khác nhìn thấy chú bước xuống từ một chiếc xe xa hoa như vậy, tới lúc đó chú không tài nào giải thích được đâu. Chu Khải Thâm cười cười, được, vậy chúng ta không lái xe nữa mà đi bộ ạ. Đi cái gì mà đi, cháu cao to như vậy, đứng trước mặt chú áp lực. Triệu Văn Xuân xua xua tay, đừng đi theo chú, không được gì đâu. Thầy Triệu cáu kính đi ra ngoài, đi tới cạnh xe của anh thì dừng lại, hoa hồng này tặng cho ai vậy? Chu Khải Thâm trả lời thành thật, tặng cho Tiểu Tây ạ. Bố, hai chúng con quyết định bắt đầu lại ạ. Hai đứa quyết định, Triệu Văn Xuân giận tím người, cháu đã được chú đồng ý sao? Chu Khải Thâm thực sự vô tội, hôm nay trời vừa sáng anh đã qua đây, vô cùng chân thành. Trong cốc xe xếp một chồng quà biếu, tất cả đều để tặng bố vợ. Song vừa ra tay đã gặp trắc trở, cũng không biết bây giờ đang là tình huống gì nữa. Triệu Văn Xuân đầy lòng thù địch, thái độ khác xa trước kia, đừng nói là đồng ý, hiện tại ông hận không thể đốt Chu Khải Thâm thành tro ấy chứ. Cháu khỏi cần tặng hoa, Tiểu Tây không có ở nhà. Cô ấy đi đâu rồi ạ? Đi hẹn hò với Diệp Thao rồi, Triệu Văn Xuân hùng hổ nói. Vừa nói xong, cháu chào thầy Triệu ạ, người đi mua thức ăn sao? Diệp Thao lái xe ngang qua ông, mặt mày mỉm cười, ân cần nói, cháu đi đón bố mẹ cháu ạ, nếu tiện đường cháu đưa người một đoạn nhé. Triệu Văn Xuân ngớ ra, bực lắm ê y, hàn huyên dăm câu. Diệp Thao đã rời đi được một khoảng thời gian nhưng ông vẫn luôn im lặng, sụ mặt quọ quọ, dứt khoát nói rõ, Chu Khải Thâm, bây giờ chú chính thức thông báo cho cháu đừng chơi đùa với con gái rượu của chú nữa, chú không đồng ý. Sau đó ông chắp tay sau lưng, sải bước thật nhanh chấm CHU Khải Thâm đứng đực tại chỗ, thật lâu sau vẫn chưa hồi thần, anh lấy di động ra, gọi cho Triệu Tây Âm, chuông đổ nhưng không có ai nhận. Tình huống này đoán chắn là cô đang ngủ, anh vẫn nhớ rõ thói quen ngủ nướng vào ngày nghỉ của cô, không cần nghĩ cũng biết cô đã chỉnh sang chế độ im lặng, đợi đến khi cô gọi lại. Trời đã đứng bóng rồi. Chu Khải Thâm chưa kịp hỏi, Triệu Tây Âm đã khóc hu hu, nói, anh ơi, thầy Triệu nhốt em trong nhà rồi ạ. Bàn về lòng dạ độc ác, vẫn là thầy Triệu trâu bò. Chiều nay Triệu Văn Xuân muốn ra ngoài đánh cờ với mấy ông bạn hàng xóm, và thế là ông đã khóa trái cửa mà không nói một lời nào. Nhìn thì thấy ông không hề ồn ào, không phải như những lời bình luận của Chu Khải Thâm, bởi vì nó đều được phản ánh trong các hành động thực tế. Ông không cho Triệu Tây Âm ra ngoài, không ra khỏi cửa thì khỏi phải gặp mặt họ Chu kia. Trời đã tối nhưng thầy Triệu vẫn chưa về nhà, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, chính là cố ý. Triệu Tây Âm phục ông luôn rồi, ban ngày Chu Khải Thâm bận, rốt cục cũng có thời gian nhắn tin vào buổi tối. Ngày mai anh phải bay ra nước ngoài, 5 ngày. Triệu Tây Âm nhắn lại một chữ, ồ, Chu. Khải Thâm dứt khoát gọi cho cô, giọng trầm thấp, em không hỏi tôi đi đâu sao? Triệu Tây Âm nói, ra nước ngoài ạ? Chu Khải Thâm cười khẽ, còn cho rằng không nỡ cơ. Nghiêm Túc cảnh báo, anh đừng tự mình ăn quả tưởng bở nữa ạ. Triệu Tây Âm không khách sáo, Chu Khải Thâm không biết làm sao cho đặng nói, vui hụt rồi. Lát sau, Triệu Tây Âm nói bằng giọng mũi, nghe sao mà yếu ớt, Chu Khải Thâm, anh lại phải đi công tác ạ. Anh một tiếng, đi Úc quan sát dây chuyền sản xuất, không thể không đi. Năm ngày, không quá năm ngày tôi sẽ quay lại. Anh đi mấy ngày thì đi chớ, em có quan tâm đâu. Triệu Tây Âm nhớ tới thầy Triệu lại buồn không thôi, bố em bướng lắm, đối với chuyện ông đã nhận định thì hiếm khi ông thay đổi suy nghĩ lắm ạ. Bố nhốt em, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên ông ấy nhốt em đấy. Chu Khải Thâm cười cười, khẽ thở hắt, thậm chí cô có thể tưởng tượng ra lúc này anh đang đứng cạnh cửa sổ sát đất, gò má lợi dụng ánh đèn neon của thành phố tôn lên đẹp trai mà đa tình của anh. Giọng anh trầm thấp, em cứ mặc kệ bố đi, người tức giận là chuyện phải. Chờ tôi quay về, tôi sẽ đến nhà nhận lỗi với người, dẫu đánh dẫu mắng tôi đều chịu hết. Triệu Tây Âm dạ một tiếng, và rồi một khoảng thời gian rất dài sau đó, hai người đều im lặng, hơi thở nhẹ nhẹ, âm thanh ấy rất nhẹ, thậm chí thời gian cũng hóa thành rất nhẹ. Chu Khải Thâm nhìn thấy bóng của mình trên cửa kính, hư hư thực thực, đường nét vẫn như cũ, những đêm trước, là cô đơn, là bóng tối. Mà lúc này, anh nghe thấy Triệu Tây Âm hỏi qua điện thoại, Chu ca, anh đang làm gì vậy ạ? Như được một dòng suối ấm lặng lẽ rót vào, để rồi hai năm thiếu hụt kia đương chậm chậm thích lại. Giọng Chu Khải Thâm trầm trầm, anh nói, nhớ em. Trong phòng quạnh quẽ nhưng Triệu Tây Âm bị một tiếng nhớ em này làm viền mắt cô cay xè. Cô cầm chặt di động, hai mắt lấp lánh nước, giả bộ cười nói, nghe có giống hai lúa không hả? Da gà của em đều bị anh kéo ra hết rồi nè. Chu Khải Thâm cũng cười khẽ, đặt tay lên cửa kính, cơ thể như muốn xuyên qua chướng ngại vật này rồi hòa thành một thể với ánh đèn neon. Anh nói, hai lúa hả? Vậy bây giờ người trẻ tuổi nói lời yêu thương như thế nào? Triệu Tây Âm nói, anh đi hỏi Hòa Bình ca đi, anh ấy trẻ hơn anh nhiều lắm đấy. Sau khi cúp điện thoại, Chu Khải Thâm thật sự đi hỏi hội đồng râm, không biết cố Hòa Bình lại đang chơi bời ở cái xó nào rồi. Nửa ngày sau anh ta mới trả lời, tình yêu không phụ thuộc vào lời nói, chỉ phụ thuộc vào hành động. Sau đó trong nhóm hiện lên thông báo, cố Hòa Bình đã bị Lão Trình xóa khỏi nhóm chat chấm dây à. 10 giờ Triệu Văn Xuân mới đủng đỉnh về nhà. Nương qua âm thanh cạch cạch cạch của xích sắt có thể đoán được ông đã dùng nhiều hơn một cái ổ khóa. Triệu Tây Âm đứng đợi ở cửa, nhìn ông với vẻ bất lực không thôi. Triệu Văn Xuân, ngài có thấy ngài trẻ con không ạ? Thầy Triệu phản ứng nhanh lắm, xoay người đóng chặt cửa lại, trẻ con hơn nữa cũng được. Trái lại không cho phép con gặp mặt Chu Khải Thâm, không cho nói chuyện, không cho hẹn hò. Ông nói nghiêm túc như thể đang thề, bố cũng chính thức nói cho con biết, bố không đồng ý hai đứa phục hôn. Triệu Tây Âm ngạc nhiên, ai nói con muốn phục hôn với anh ấy à? Triệu Văn Xuân lần lửa, không phục hôn. Sao có thể à? Triệu Tây Âm kiêu ngạo hất cằm, mà ấm ờ với anh ấy. Triệu Văn Xuân cười khẩy, con hù bố hả? Chớ có chơi chữ với bố, không phục hôn nhưng vẫn hẹn hò yêu đương. Bố nói cho con hay, hẹn hò yêu đương bố cũng không cho. Triệu Tây Âm bị âm thanh này dọa cho giật nảy, thế là cô chao ôi một tiếng, thầy Triệu thông minh rồi, không gạt được nữa. Không dùng được kế tà thuyết vậy thì chuyển sang kế trò chuyện thân mật, thổ lộ chân tì nhờ chấm tri ẻo. Tây Âm cầm lòng không đậu nhìn bố, chuyện kia con đã quên rồi ạ. Không có duyên phận với đứa bé có lẽ đó là mệnh đi. Cứ níu lấy quá khứ không chịu buông bỏ và trái tim lúc nào cũng ngập tràn thù hận, vậy người khó chịu không phải bản thân sao ạ? Triệu Văn Xuân đau lòng. Vậy cũng không được, cho dù thằng bé tốt với con trăm lần cũng không thắng nổi một lần không tốt này. Triệu Tây Âm cúi đầu, im lặng, cô đơn, ấm ức, cô của con cũng là người xấu, hai cô cháu cấu kết nhau gạt bố. Triệu Văn Xuân giận dữ, nó còn không biết xấu hổ nói vị bác sĩ Quý Phù Dung kia là chuyên gia dinh dưỡng học, bảo bố thường xuyên đôn đốc con đi kiểm tra lấy thuốc, bố còn thật sự nghĩ rằng con thiếu dinh dưỡng cần phải bổ sung vitamin. Triệu Tây Âm cười khúc khích, vui thật. Triệu Văn Xuân búng lên trán cô, thái độ rất kiên quyết, nói tóm lại, bố không đồng ý con và thằng bé quay lại với nhau. Sáng, ngày hôm sau Chu Khải Thâm lên máy bay, trước khi đi anh đã gọi điện thoại cho Lão Trình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng không giấu giếm mà thẳng thắn nói anh và Triệu Tây Âm đã ở bên nhau nhưng bố cô lại không đồng ý, bảo Lão Trình kêu Chiêu Chiêu ghé qua nhà Triệu Tây Âm chơi. Con gái con lứa nên thầy Triệu sẽ không đóng cửa đuổi khách. Lão Trình đồng ý, Hỏi, đi Úc mấy ngày? 3 ngày, Chu Khải Thâm đang ở trong phòng chờ dành cho khách VIP, nói, nhưng tôi muốn đi Thượng Hải một chuyến, lão. Trình không hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở, 2 tháng trước Trang Khư bí mật về nước rồi nán lại ở Khê Thủy một quãng thời gian, không để lộ tin tức. Chu ca, cậu chú ý một chút, quay về rồi nói. Nhân viên đến nhắc anh đã có thể lên máy bay, Chu Khải Thâm nói cảm ơn sau đó đeo kính râm, đi tới lối đi dành cho khách VIP, công việc được giải quyết rất thuận lợi, mấy cái râu ria của gian đoạn cuối anh để lại cho thư ký từ xử lý. Chu Khải Thâm ngồi máy bay đi Thượng Hải, lúc đến sân bay quốc tế Phổ Đông thì đã là buổi chiều, 2 ngày nay nhiệt độ ở Thượng Hải xuống thấp nên đã phát huy hết thảy cái lạnh của miền Nam. Chu Khải Thâm chỉ mặc một chiếc áo khoác nhung mỏng màu đen. Bên trong là một chiếc áo len cao cổ nhưng vẫn không chịu được cái lạnh mức này, xe Bentley màu đen đã đợi ở cổng sân bay từ sớm, gió xe xe lạnh. Trông thấy Chu Khải Thâm tức thì người đàn ông ngồi trong xe đích thân bước xuống. Đường Kỳ Sâm cũng mặc một cây đen, chiếc áo dài đến đầu gối và bả vai thẳng thớm. Anh ta chắp tay sau lưng, khí chất này rất hợp với ngày tam cửu, giống nơi cao trăng chiếu, cũng giống trăng thanh gió mát. Có rất nhiều đàn ông đẹp trai nhưng chắc chắn vị này là người đáng nhớ nhất. Giữa mùa đô NG.SAU khi lên xe, mấy sự sát bên người khiến Chu Khải Thâm thư thái hơn, anh liếc Đường Kỳ Sâm, lần này gặp lại thấy cậu đã tốt hơn lần trước rất nhiều, anh chỉ mặt, Đường Kỳ Sâm cười cười, lần trước lúc cậu đến tôi đang bận một dự án, quả thật lúc đó tôi bận tối mắt tối mũi. Chú, ý sức khỏe, tôi có mang cho cậu 2 hộp đông trùng hạ thảo, là tôi nhờ đồng đội của tôi mua ở phía Bắc nên không tìm thấy nó trên thị trường đâu. Kêu Dĩ Ninh hầm canh cho cậu uống dưỡng khí. Công dụng khác của Đờ Tờ Hờ Tờ chính là bổ thận tráng dương, mối quan hệ giữa Chu Khải Thâm và tập đoàn Á Hối vừa dày vừa nặng. Anh và Đường Kỳ Sâm đã quen biết nhau 10 năm, lúc đó anh ta vẫn còn là Đường Tổng mà bây giờ đã là Đổng sự trưởng Đường quyền cao chức trọng. Ở Thượng Hải, quy mô của Đường thì khá khiêm tốn song của cải của gia đình và thực lực tiềm ẩn đều vô cùng sâu. 2 tập đoàn ưu đãi lẫn nhau và cùng thắng mới là ý nghĩa thật sự của chiến lược này. Cơm tối được quyết định ở một trang viên thuộc ngoại ô, bí mật, yên tĩnh và trang nhã. Giữa 2 người bọn họ không cần thứ văn hóa bàn rượu, sau khi gọi mấy món ăn đơn giản bọn họ bàn về công việc. Công việc tạm kết thúc, Đường Kỳ Sâm nói, chuyện cậu bảo tôi để ý đã có tin tức rồi. Ngày 1 tháng trước Trang Khư về nước, đúng là đang ở Thượng Hải, cũng không có hành động gì đặc biệt. Nhưng gã đàn ông luôn đi cạnh cậu ta chính là cái người tên là Phù Minh Á, Đoạn Trung Tuần, gã thường xuyên ra vào nhà Trang Khư. Ngày 11 đến ngày 20.CHU Khải Thâm nheo mắt thành một đường, giọng bình bình, ngày 17 tôi bị thương, Đường Kỳ Sâm hờ hững nói, vậy thì phải rồi, lăn, lộn trên thương trường nhiều năm, rốt cục giữa người và người vẫn có sự khác biệt. Ví như Đường Kỳ Sâm, gia đình giàu có, căn cơ thâm hậu, đương nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Ví như Chu Khải Thâm, tay trắng lập nghiệp, sóng to gió lớn, phải ngâm mình trong lửa mới luyện thành kim thân. Người đàn ông lớn lên trong thăng trầm, chuyện cũ luôn nhiều hơn người bình thường, thân và NG.TRANGKHU là người gốc Bắc Kinh, thời trẻ anh ta từng đi lính cùng Chu Khải Thâm. Nói một cách thân thiết thì anh ta từng là chiến hữu, nói một cách không thân thì anh ta là kẻ thù của Chu Khải Thâm, Trang Khư xem Chu Khải Thâm là kẻ thù, tuy rằng mấy năm gần, đây nhà họ Trang không còn phát triển như trước nhưng vẫn có chút năng lực. Song Trang Khư khác Cố Hòa Bình là con quan cháu võ hàng thật giá thật, còn Trang Khư thì không, việc xấu trong nhà không nên vạch áo cho người xem lưng bởi vì anh ta chính là quả tình mà bố anh ta đánh rơi lúc còn trẻ, danh không chính, ngôn không thuận, mặc dù chảy dòng máu của nhà họ Trang song suy cho cùng cũng không được công nhận, chỉ là trên người người này sặc mùi con cháu thế gia, thích khoe khoang khoác lác và ngang ngược càn quấy trong quân đội. Mà Chu Khải Thâm là ai chứ? Là người thích vả mặt người khác. Anh chưa từng bợ mông tân bốc, luôn dùng hành động thực tế nói chuyện, tất cả các hình thức huấn luyện, đấu võ, kỹ năng thi đấu, anh luôn là người đứng đầu, Trang Khư ngứa mắt anh, mà chắc gì Chu Khải Thâm vừa mắt anh ta chấm song thù hận thật sự giữa 2 người bọn họ được chấp bút bởi 2 người này. Một người chính là Cố Hòa Bình, nhà họ Cố vốn nổi tiếng nên Trang Khư thật lòng muốn kết bạn với Cố công tử. Tuy Cố Hòa Bình là một người thích chơi bời, nhưng thật ra bụng dạ anh ta ngay thẳng. Tầm nhìn rộng đồng thời hiểu biết thấu đáo, anh ta không thích Trang Khư, không vừa mắt tính tình nham hiểm của người này, Trang Khư bợ đỡ Cố Hòa Bình rất nhiều lần, nhưng xoay lưng Cố Hòa Bình lại kết bạn với Chu Khải Thâm, đây đâu phải là mất mặt, đây vốn là mất lò NG.NH ở lại hận thù, oán giận sinh sôi. Nhân vật số 2 tên là Mẫn Doãn Chi, là một đại thiên kim tiếng tăm lẫy lừng của một gia đình làm nghề kinh doanh, cũng là con gái một của nhà họ Mẫn, được tất cả mọi người cưng chiều. Nhà họ Mẫn không có con trai, vì thế ai cưới Mẫn Doãn Chi thì sẽ một bước lên mây. Trang Khưu rất có tầm nhìn, sau khi cân đo đong đếm danh lợi xong, anh ta điên cuồng tán tỉnh Mẫn Doãn Chi. Tán tỉnh suốt một tháng nhưng vẫn không thành công, trái lại Mẫn Doãn Chi nói với anh ta rằng cô ấy đã có bạn trai và sắp sửa kết hôn rồi. Ngày hôm sau, lập tức nhìn thấy Chu Khải Thâm lái xe, cực kỳ quý ông chăm sóc và mở cửa xe giúp cô gái, trong giới luôn có lời ra tiếng vào. Nói rằng Chu Khải Thâm là một người rất có đầu óc kinh doanh, lúc mới gây dựng sự nghiệp anh đã lừa thiên kim nhà họ Mẫn rơi vào lưới tình, đến mức phải là anh thì cô ấy mới chịu lấy chồng. Chu Khải Thâm đã khai thác được rất nhiều tài nguyên từ mối quan hệ này, thậm chí bố của Mẫn Doãn Chi cũng rất vừa ý anh, coi anh là ứng cử viên đầu tiên của vị trí rể hiền. Trang Khưu hận anh đến mức muốn nhai luôn anh chấm sau đó bọn họ càng có thêm nhiều mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn nào mâu thuẫn nấy đều như sát muối lên vết thưa NG.SAU khi xuất ngũ, Chu Khải Thâm tham gia vào những dự án có nhiều nguy cơ rủi ro. Rốt cục Trang Khưu cũng coi như có cơ hội tính kế, ỷ vào gia thế của bản thân nên nhiều lần sai người ngáng chân Chu Khải Thâm. Sau khi thành công, anh ta đắc ý nói rằng nói bậy với người ngoài, một thằng hai lúa như nó thì có thể có được thành tựu gì chứ. Lời này qua tay nhiều người chuyển đến tai Chu Khải Thâm, Chu Khải Thâm là một người thù dai, chỉ cười khẩy một tiếng chứ không nói gì. Mấy năm sau, Kinh Mậu phát triển nhanh chóng, công ty được niêm yết trên thị trường, thật sự đạt được thành tựu to lớn mà mấy năm qua Trang Khưu vẫn dậm chân tại chỗ, bởi vì không kiểm soát được cái miệng và không được bố thích nên bị tống cổ ra nước ngoài làm việc cho một căn cứ ở Mexico. Những người sáng suốt đều biết, đây là bị đầy, lần đó Chu Khải Thâm bị đâm hai đao ở bãi đậu xe, đến bây giờ vẫn chưa tìm được đầu sỏ. Xem ra, Trang Khưu về nước tìm anh trả thù cũng không phải không thể, Đường Kỳ Sâm nói, một năm qua cậu ta qua lại với ngành khai thác mỏ, tôi đoán cậu ta muốn kiếm tiền nhanh chóng, tích lũy vốn để quay trở lại Bắc Kinh phát triển. Chu Khải Thâm cười đầy nham hiểm, trông thật đáng sợ, vậy tốt nhất là cậu ta tích đủ vốn mua quan tài, bằng không cậu ta sẽ chết mà không có nơi chôn cất. Sau khi trò chuyện xong, Chu Khải Thâm trở về khách sạn nghỉ ngơi. Đường Kỳ Sâm mời anh tối tới nhà chơi. Trước khi kết hôn, Đường Kỳ Sâm sống ở Than Thần Nhất Phẩm. Sau khi vợ sinh cặp Long Phượng, anh ta đã chuyển tới sống trong một biệt thự yên tĩnh. Ở nơi tất đất tất vàng và ồn ào này lại có thể có được một khu yên tĩnh như thế này, Chu Khải Thâm thật sự rất vừa ý. Đường Kỳ Sâm nói, hay là cậu chuyển sự nghiệp của cậu tới Thượng Hải đi, chúng ta làm hàng xóm của nhau. Chu Khải Thâm cười nói, sống ở Bắc Kinh quen rồi, chẳng muốn chuyển đi đâu nữa. Vẫn một mình. Không hẳn, Chu Khải Thâm điềm đạm nói, đang cố gắng. Đường Kỳ Sâm yên tâm, chuyện tốt. Về đến nhà, bầu không khí ấm áp phả vào mặt, khác xa tính tình lạnh lùng của Đường Kỳ Sâm. Vợ Đường Kỳ Sâm xinh đẹp dịu dàng, với ai cô ấy cũng mỉm cười ân cần. Nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, cách bày biện và đồ trang trí trong nhà đều do cô ấy đích thân lựa chọn, rất có mắt nhìn. Chu Khải Thâm thích thú nghiên cứu hai món đồ trang trí làm từ mặt ngọc, uyên ương nghịch nước trông thật hiền hòa. Ngọc đen, Đường Kỳ Sâm nói, đây là tôi và Dĩ Ninh đi Vân Nam đem về. Chu Khải Thâm ngắm một lúc rồi đặt lại chỗ cũ. Chốc sau, tài xế đón Tiểu Ca Nhi và Tiểu Đoá Nhi từ vườn trẻ về. Hai đứa nhỏ vừa tròn 3 tuổi, mặc đồng phục kiểu Anh, đi cùng nhau như một cục bột vậy, chất giọng non nớt dễ thương đến mức có thể khiến lòng người tan chảy. Bố ơi, mẹ ơi, Đường Kỳ Sâm xoay người, gương mặt đẹp trai của anh ta như tắm gió xuân, nụ cười tràn đầy tình thương kia chính là sự quyến rũ lớn nhất của người đàn ông. Anh ta giang tay, hai đứa trẻ cùng chui vào. Đường Kỳ Sâm ôm chặt hai đứa trẻ, hất mặt về phía Chu Khải Thâm, gọi chú đi con. Tiểu Ca Nhi rất ngoan, dạ cháu chào chú ạ. Em gái bướng bỉnh hơn, nghiêng đầu, cặp mắt đen to như đôi quả nho ngọt ngào kêu, dạ chào anh ạ. Chu Khải Thâm vui lắm, mấy nếp phượng trên khóe mắt cũng sâu hơn một chút. Đường Kỳ Sâm thơm em gái một cái, nhìn Chu Khải Thâm nói, con bé bị tôi chiều hư, thật không biết cái tính lém lỉnh kia giống ai nữa. Chu Khải Thâm cười dịu dàng, tôi mà có một đứa con gái như vậy, tôi cũng sẽ nuông chiều con bé. Lúc nói câu này, đột nhiên trái tim anh nảy lên như dư chấn để lại sau cơn sét, chốc chốc lại kích động, lại nhói lên. Chu Khải Thâm nhìn em gái, hai mắt trở nên mông lung và buốt xót, anh không nhịn được đưa tay ra, Tiểu Đoá Nhi, chú có thể ôm con một cái không? Em gái nhanh chóng giơ bàn tay nhỏ nhỏ mũm mĩm, chú ơi ôm, trên người đứa bé có hương sữa thoang thoảng. Chu Khải Thâm sợ mình mạnh tay sẽ làm em gái đau. Đường Kỳ Sâm bật cười, nhìn là biết cậu chưa từng bế trẻ con rồi, cậu thả lỏng một chút, không cần cứng nhắc như vậy đâu. Chu Khải Thâm khẽ vỗ lưng em gái, nói dịu dàng, con ngoan, đặt con trai xuống. Đường Kỳ Sâm hỏi, chỉ ông con gái mà không ông con trai tôi sao? Khóe miệng Chu Khải Thâm khẽ cong, nhìn Tiểu Ca Nhi, Tiểu Ca Nhi cũng nhìn anh. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Chu Khải Thâm chỉ đưa tay ra xoa xoa tóc bé, anh không dám ôm, vừa ôm, anh sẽ nhớ đến Tiểu Tiểu Chu mà anh chưa kịp biết, và cũng đã đi xa của mình. Triệu Tây Âm bị nhốt hai ngày, mãi đến khi cô nói phải tới đoàn họp thầy Triệu mới miễn cường mở khóa. Mất mặt quá đi thôi, cứ như tù nhân được đi hóng mát vậy. Triệu Tây Âm chưa kịp hít thở hai hơi thì Triệu Văn Xuân không vui hỏi, mấy giờ con về nhà? Tầm 5, 6 giờ ạ. Vậy được, mùng một phút bố sẽ gọi điện cho con, gọi tới khi nào con về nhà mới thôi. Triệu Tây Âm nửa cười nửa mếu, thầy Triệu ơi, ngài vẫn chưa hết giận ạ. Triệu Văn Xuân nói nghiêm túc, bố không nói giỡn với con đâu. Triệu Tây Âm đưa hai tay lên đầu hàng, ok, đến đoàn. Triệu Tây Âm áp đùi vào tường làm nóng người, bởi vì mãi tập này nên cũng xem như luyện thành kỹ năng cơ bản. Múa hơn 20 năm khiến xương cốt cả người cô đều mềm mại, có thể giãn, tất cả đều là nền tảng. Sầm Nguyệt nhảy về phía cô, Tiểu Tây, tối nay tôi lại chở cậu đi hóng gió nữa hén. Triệu Tây Âm suýt ngã xuống, tha cho tôi đi. Tối hôm đó gió cuột mạnh đến nỗi bây giờ hai chân tôi như cọng mì nè. Sầm Nguyệt cười ha ha, đưa chân lên dứt khoát làm một cái chữ mã. Triệu Tây Âm lần lửa một hồi, thử dò xét, Tiểu Nguyệt, gần đây cậu có liên lạc với Cố Hòa Bình không? Có, á, ngày hôm qua tôi chia sẻ một clip hài cho anh ấy. Triệu Tây Âm buồn lòng, nhắc nhở, con người của Cố Hòa Bình rất tốt, nhưng là với ai cũng tốt. Cậu hiểu ý của tôi không? Sầm Nguyệt gật đầu, hiểu. Chính là đa tình đúng không? Triệu Tây Âm cảm thấy hơi xấu hổ với Cố Hòa Bình, không sao, tôi cũng rất đa tình. Sầm Nguyệt nói, tôi cảm thấy anh ấy rất đẹp trai. Nếu anh ta đang tán người khác thì sao? Anh ấy tán kệ anh ấy, tôi tán kệ tôi. Sầm Nguyệt thật sự rất bình thản, nghĩ nghĩ rồi cô ấy cười với Triệu Tây Âm, cậu nên nhắc nhở cô gái bị anh ấy theo đuổi á, đừng cho đó là thật, kiểu đàn ông như Cố Hòa Bình giống như gió. Rất dễ chịu nhưng nếu đưa tay ra bắt sẽ không bắt được anh ta. Triệu Tây Âm há miệng muốn nói, nhưng nhìn vào mắt của cô ấy, đột nhiên cô cảm thấy nhẹ nhõm. Tiểu Tây, cô giáo tìm cậu kìa, ở cửa có người gọi. Triệu Tây Âm ơi một tiếng rồi đi đến phòng nghỉ bên cạnh. Mặc dù bọn họ đều có thói quen gọi những người ở đây là cô giáo nhưng nhiệm vụ của mỗi người lại khác nhau, cô đã gặp vị này rồi. Cô ấy đi cùng với Trương Nhất Kiệt vào cái hôm ký hợp đồng, nhìn qua chừng 30 tuổi. Là một nữ cường nhân già dặn tinh anh chấm T-R-O-N-G công việc cô ấy luôn thích đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đưa cho cô xem một phần tài liệu, em hãy xem xét xem có tiếp nhận nó hay không. Triệu Tây Âm đọc sơ qua, là một hoạt động quảng cáo cho sản phẩm hàng ngày, giá cả, thời gian và nhiệm vụ đều được viết rất rõ ràng, nếu em muốn nhận chị sẽ sắp xếp giúp em. Triệu Tây Âm cười gượng gạo, cô giáo, em không ký hợp đồng với Kiệt ca ạ. Tôi biết, cô ấy nói. Kiệt ca nói chỉ cần em đồng ý thì chúng tôi sẽ giải quyết giúp em, chúng tôi không cần chia tiền hoa hồng, toàn bộ đều thuộc về em. Cô ấy cười đầy sâu xa, trong giới này người có thể khiến Kiệt ca quan tâm như vậy, quả thật chỉ có một mình em mà. Xui quỷ khiến Triệu Tây Âm nhớ lại cái đêm cô nói chuyện với cô của mình, nói sau này già rồi nếu không có ai phụng dưỡng con chăm sóc con, vậy con phải làm gì? Con có thể làm gì? Cố gắng kiếm tiền, tự mình nuôi mình chứ sao nữa. Khoảnh khắc đó. Cô đã động tâm, cuối cùng tất nhiên cô không sốc nổi mà sau khi lịch sự từ chối cô tìm đến một nơi không người và gọi cho Đới Vân Tâm. Đới Vân Tâm là người đã dẫn lối đồng thời là tấm gương trong toàn bộ sự nghiệp nhảy múa của cô nên cô luôn ỷ lại vào bà. Sau khi nói xong, Triệu Tây Âm lo lắng hỏi, cô giáo ơi, người cảm thấy con có thể không ạ? Không bị xung đột về thời gian lại chỉ có nửa ngày, lượng công việc không nhiều, vừa nhìn là biết loại tài nguyên tốt này đã được người ta lựa chọn cẩn thận. Đới Vân Tâm không phản đối. Trương Nhất Kiệt vốn nổi tiếng sắc sảo và giảo quyệt, cô biết sau lưng cậu ta chính là Mạnh Duy Tất, nhưng trong tay cậu ta nắm rất nhiều công việc, ai biết có phải cậu ta treo đầu dê bán thịt chó, lừa gạt người khác hay không? Đới, Vân Tâm hừ lạnh, sau lưng em có hai người đàn ông, không phải cả hai đều rất biết giải quyết và có thể khiến mọi chuyện trở nên suôn sẻ sao, vì thế hai đứa bọn nó đều sẽ bảo vệ em thôi. Trương Nhất Kiệt coi em là người đơn thuần nên sẽ đưa hết những thứ tốt cho em. Đợi sau khi em đồng ý rồi, cậu ta sẽ ngồi đó ngư ông đắc lợi, còn có thể lấy lòng cả hai bên. Triệu, Tây Âm lần lửa một hồi, nói, thật ra em cảm thấy con người Kiệt ca rất tốt, không tệ như ngài nói đâu ạ. Cho, nên cô mới bảo em không rành sự đời, cái giới này rất dơ, giờ đến nỗi em không thể nào tưởng tượng được, giọng Đới Vân Tâm chân thành, Tiểu Tây, nếu em thật sự muốn nhận một số công việc, chi bằng đến chỗ cô đi, Triệu. Tây Âm chỉ nhất thời xung động nên muốn hàn huyên mấy câu, thật ra ý tưởng đều đã bay theo gió cả. Mấy công việc này nhọc lắm, mà cô lại không phải người thích bôn ba. Ôi chao cô giáo ơi, em vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó, cứ cố gắng múa là được đi. Đới Vân Tâm cũng không phản đối, tùy em vậy, sao? Khi cúp điện thoại, Triệu Tây Âm xoay lại thì nhìn thấy Tô Dĩnh lặng lẽ đứng ở phía sau, cô hơi ngạc nhiên, lập tức chào, chị Dĩnh, cũng không biết Tô Dĩnh đã đứng ở đấy bao lâu, đoán chừng cũng không ngắn bởi vì cô nhìn thấy thái độ ba phần xem thường sáu phần hờ hững, thậm chí có một phần châm biếm của cô ấy. Cô ấy hơi gật đầu lại coi như chào cô, lúc trời đi, tự cao tự đại, bình tĩnh kiêu ngạo, Triệu Tây Âm đứng tại chỗ một lúc lâu, thậm chí không hiểu sao cô cảm thấy nản lòng. Mọi người đều nói tính tình Tô Dĩnh vừa hờ hững vừa lạnh lùng nhưng Triệu Tây Âm thấy được, Tô Dĩnh không hề thích cô. Trở lại phòng tập, Sầm Nguyệt đang ép chân, nhìn thấy cô ấy hỏi, sao vậy, tâm trạng không tốt hả? Triệu Tây Âm lắc đầu rồi lại gật đầu, đột nhiên cô nhớ ra và hỏi, Tiểu Nguyệt. Cậu đã xem khúc Nghê Vân Bôn Nguyệt của cô giáo Tô Dĩnh chưa? Tất nhiên là rồi, Sầm Nguyệt nói, đẹp lắm, đó là vở kịch sân khấu hay nhất Trung Quốc. Triệu Tây Âm tờ một tiếng, bình thường tôi hay xem mấy tin tàm xàm của giới giải trí. Sầm Nguyệt ghé đến gần cô, nói nhỏ, cô giáo Tô Dĩnh đã kết hôn, chồng là người ngoại giới, lý lịch cũng ghê lắm, yêu cô ấy đến chết đi sống lại, thật sự chịu cô giáo Tô đến không có giới hạn. Triệu Tây Âm hơi ngạc nhiên, cái này mà cậu cũng biết hả? Biết á, Sâm Nguyệt làm ra vẻ dĩ nhiên, chồng của cô ấy là bạn tốt của bố tôi. Vả lại, Sâm Nguyệt hạ giọng, Tô Dĩnh và cô giáo cậu không hợp nhau, chỉ là ngoài mặt bọn họ đều khách sáo với nhau như... Mặt trời chân lý chói qua tim, Triệu Tây Âm nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt, buổi chiều, Chu Khải Thâm gửi tin nhắn cho cô, bây giờ đăng ký nên tối là đến Bắc Kinh, sau. Khi nhìn thấy khóe miệng Triệu Tây Âm cong lên... Cô không trả lời lại mà chỉ nhìn rồi đóng màn hình. Sầm Nguyệt từ tốn đi tới, Triệu Dư Hấu, cậu đang yêu hả, Triệu, Tây Âm che di giọng không ư không hử, trợn mắt nhìn cô ấy, rõ như vậy sao? Rõ lắm á, Sầm Nguyệt đưa tay ra, khoa tay múa chân làm một đoạn độ dài, miệng của cậu vểnh được chừng này rồi nè. Nói nhăn nói cùi, Triệu Tây Âm gãi gã trái tai, trái tim trộm vui vẻ nhưng vẫn nghiêm túc bác bỏ, vậy không thành yêu quái rồi, chuyến. Bay của Chu Khải Thâm bị trì hoãn một giờ, tính thời gian, đến Bắc Kinh cũng phải 7-8 giờ, Triệu Văn Xuân thật sự năng nổ. Hôm nay ông đổi tiết với một giáo sư nên tối nay có hai tiết nét đẹp Hán ngữ, nhưng đúng 5 giờ rưỡi, thậm chí không hơn không kém một giây ông gọi qua hỏi Triệu Tây Âm đã về nhà chưa. Triệu Tây Âm dứt khoát gọi video cho ông, xoay camera khắp nhà, đang ở nhà đây ạ, đây là TV nhà chúng ta, tủ lạnh, sofa, người xem con có gạt người hay không? Thầy Triệu hài lòng, còn tạm được, ngay. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Tây Âm cầm túi đi ra khỏi cửa, lần này cô tới Phạm Duyệt đã không còn bảo vệ nào ngăn cản cô cả, mà lịch sự chào, chào cô Triệu, Triệu. Tây Âm có ghé qua siêu thị, cô lấy hai quả đào từ trong túi đưa cho cậu ta, cảm ơn nhé, mời cậu ăn nè, đương trong giờ làm việc, kỷ luật nghiêm ngặt nên sẽ không nhận. Triệu Tây Âm cũng không làm khó người ta nữa. Cô đi vào trạm gác đặt quả đào xuống rồi mới rời đi. Căn hộ này của Chu Khải Thâm được xem là vị trí vàng, bốn bề yên tĩnh, ngày ngày ngắn ngắn. Hơn nữa anh cũng sẵn sàng đốt tiền, kiên quyết bỏ hết phong cách thiết kế gốc của căn hộ, cải tạo lại rồi mới vào ở, đồ trong nhà đều rất tuyệt vời. Duy chỉ giá sách là không lớn, có thể Chu Khải Thâm nghĩ rằng nó không quan trọng, đến nỗi anh chỉ đặt bừa mấy quyển sách cho có. Chỗ tiện tay nhất đặt một trọn bộ thế giới quân sự của năm nay .triệu Tây Âm biết hết cấp 3 anh đã đi lính, không nghiêm túc học đại học chính là chuyện đáng tiếc nhất đời này của anh. Căn hộ rất rộng nhưng không có dáng vẻ nhếch nhác cẩu thả của một người đàn ông độc thân. Sau khi rời giường, chăn mền đều được trải ngay ngắn, mở tủ quần áo ra, đa số đều là áo sơ mi và đồ tây, tất cả đều được xếp thành bộ và móc ở bên trong. Trong ngăn kéo bên dưới chính là đồ lót. Tất cả đều là màu đen và được sắp xếp gọn gàng. Lúc Chu Khải Thâm về đến nhà, Triệu Tây Âm đang bận rộn trong nhà bếp, nghe thấy tiếng mở cửa cô cũng không đi ra nhìn mà trực tiếp kêu, Chu Khải Thâm, anh mau qua đây giúp em cái này cái. Chu Khải Thâm còn chưa đổi dép, thả vali xuống rồi đi chân không vào. Mùi thức ăn thơm nức mũi và nóng hổi, trong để bày trí những màu sắc xinh đẹp của hành, gừng, ớt cùng nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp, cái này nóng quá anh bưng giúp em với. Triệu Tây Âm chỉ vào nồi canh. Trên ngón tay thon dài vẫn còn giọt nước chưa khô, Chu Khải Thâm vui vẻ, thế em không sợ tôi cũng bị phỏng hả? Khi nào bị rồi hẳn nói, không phải trong hộp thuốc của anh luôn có vải gạt sao, tự quấn hai vòng là được rồi. Triệu Tây Âm cười hì hì nói, nụ cười rực rỡ của cô khiến mệt mỏi suốt một ngày đi đường lập tức bị quét sạch. Chu Khải Thâm nhìn xuống eo cô, không đeo tạp dề sao? Em, không tìm thấy à? Chu Khải Thâm không nói gì mà xoay người đi vào phòng ngủ, lúc đi ra anh cầm một chiếc áo vét lanh kế đó buộc nó trên eo cô, dùng tạm đi, đừng làm bẩn quần áo. Triệu Tây Âm cúi đầu nhìn, anh còn có cả quần áo màu này à? Hả? Chu Khải Thâm không hiểu lắm, lúc này mới nhìn kỹ lại, chợt nhớ ra, đây là áo của Cố Hòa Bình, lần trước cậu ta ngủ ở đây nên bỏ lại. Em ra ngoài đi, cứ để đó cho tôi, Triệu. Tây Âm không nhượng bộ, anh đi nghỉ đi ạ. Chu Khải Thâm cũng không lằng nhằng nữa, nghe lời cô rời khỏi nhà bếp sau khi cơm nước xong. Triệu Tây Âm dọn dẹp xong đi ra thì nhìn thấy anh đang dựa vào ghế sofa, mệt mỏi nhắm mắt, tay phải liên tục nhéo mi tâm, thỉnh thoảng lại lắc lắc đầu. Bệnh đau đầu của Chu Khải Thâm lại tái phát, đoán chừng là không thích nghi với cái lạnh ướt của miền Nam nên ở Thượng Hải không dễ chịu cho lắm, đột nhiên giữa trán hơi mềm. Anh nghe thấy Triệu Tây Âm nói, anh đừng động, em xoa bóp cho anh, Chu. Khải Thâm hơi khó chịu mở mắt ra, bởi vì cô đứng đằng sau nên anh không thấy rõ biểu cảm cũng không thấy rõ mặt cô, chỉ có lọn tóc dài của cô rơi xuống vai anh. Hương thơm thoang thoảng như muốn câu hồn đoạt phách người ta, ngón tay ấm áp mềm mại di chuyển từ trán sang hai bên thái dương. Mỗi một cái đều thuận theo chiều kim đồng hồ, hồi ức được bọc trong tình cảm xưa đều đang rít gào khiến viền mắt Chu Khải Thâm nóng lên. Anh không dám động, không dám lên tiếng. Thậm chí cũng không dám thở mạnh, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng, sau khi quấy nhiễu mộng sẽ hóa thành tro chấm SAU 3 năm. Đây là khoảnh khắc yên bình lâu lắm rồi anh chưa được gặp, đột nhiên Triệu Tây Âm búng vào trán anh, Chu Khải Thâm, anh vẫn đang ổn đấy chứ, không, bao nhiêu sức, là cố ý. Chu Khải Thâm nghiêng đầu, khóe miệng ngậm ý cười, đành đã lắm, không dám chết, cũng không dám tốt, bởi vì tôi phải chèo chống đến khi em quay về. Nói, điên nói khùng cái gì đó, Triệu Tây Âm hơi cáu. Em lại không phải nhân viên massage, anh đi tìm một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp rồi kêu cô ấy xoa bóp cho anh cả ngày. Chu Khải Thâm khẽ cười ra tiếng. Anh thật sự khó chịu, hai mắt đều hơi đỏ, không thể chịu đựng được nữa đành nói, tôi ngủ nửa giờ, chốc nữa dậy tôi sẽ đưa em về phòng, ngủ chỉ trong mỗi đèn ngủ, bởi vì chất lượng giấc ngủ của anh không được tốt nên buổi tối sẽ hiếm khi bật đèn lớn. Vừa ngồi xuống giường thì nhìn thấy Triệu Tây Âm đi tới cửa phòng ngủ. Có thể dễ dàng nhìn thấy lo lắng trong mắt cô, ánh mắt rối rắm và mông lung lặng lẽ đang xen nhau. Chu Khải Thâm cầm lòng không đậu đưa tay về phía cô, qua đây em, Triệu. Tây Âm nghe lời anh đi tới bên giường, lập tức bị Chu Khải Thâm vòng lấy eo chấm anh áp mặt lên bụng cô, mắt nhắm nghiền, giọng trầm thấp, kể từ ngày em rời đi tôi chưa từng có giấc ngủ ngon. Sợ ánh sáng, sợ âm thanh, càng sợ lúc nhắm mắt lại, trong đầu toàn bộ đều là em. Tôi tới gặp bác sĩ tâm lý cũng chỉ có thể chập mắt 2 giờ ở phòng khám, vừa về là mọi thứ lại đâu vào đấy. Lúc không thể nào chịu nữa tôi sẽ uống thuốc ngủ, thứ đó có thể giúp tôi ngủ nhưng lại khiến tôi nằm mơ. Trong mơ tôi đối với em không tốt, lúc em bỏ đi, trên lưng em đều là dao. Nói, đến đoạn sau giọng anh hơi khàn, hô hấp cũng nặng nề, Triệu Tây Âm thuốc thích cười, Chu Khải Thâm, anh đang kể chuyện ma hả? Tiểu Tây, anh ôm chặt cô hơn, em ở lại với tôi nhé. Chỉ một lát thôi, mùi, hương nhàn nhạt trên người người đàn ông chui vào trong mũi, đánh đồng đánh tay với tốc độ bức người, tựa như một cây đuốc khiến lục phủ ngũ tạng của Triệu Tây Âm nóng lên. Cô đưa tay lên, lòng bàn tay hơi run khẽ phủ lên tóc anh, rất cứng, sượt qua da cắn mạnh vào trái tim chấm T-R-I ẻo Tây Âm nửa nằm nửa ngồi. Chu Khải Thâm quay mặt về phía cô nhưng chưa dán vào người cô, giữa hai người vẫn còn một khoảng trống, dè dặt nhích lại gần, Triệu Tây Âm nhìn anh lần thứ ba, rốt cục cũng không thể nhịn nữa. Tại sao anh còn chưa ngủ, Chu? Khải Thâm lập tức nhắm kín mắt, hình dáng mắt phượng hẹp dài, giữa mí mắt như có một nhánh lông vũ. Anh không giống những người đàn ông mang nét đẹp truyền thống với đôi mắt to dịu dàng. Đường nét trên mặt anh không hề dịu dàng mà thậm chí còn có phần sắc bén, nhưng Triệu Tây Âm luôn cảm thấy, bộ phận xinh đẹp nhất trên người Chu Khải Thâm chính là đôi mắt đang xen giữa bi thương và lòng kiên cường này. Cô duỗi ngón trỏ khẽ kéo kéo lông mi của anh sau đó cười xòa, Chu Khải Thâm. Em kể cho anh nghe một câu chuyện cũ có tác dụng gây ngủ nhé, Chu. Khải Thâm mở mắt ra, nhìn cô đầy cảnh giác, Triệu Tây Âm bình tĩnh nói, ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có mấy mẹ con, trời tối rồi nên người mẹ dỗ đứa con đi ngủ. Không phải chính là bọn họ lúc này sao, con trai nói, mẹ ơi, dưới giường con có người, mẹ xem giúp con có được không ạ, con rất sợ. Chu Khải Thâm cuộn tròn người theo quán tính, đồng thời lặng lẽ nhích về phía mạng dừa NG.TRI ẹo tay âm nhìn thẳng về phía trước, cũng dịch tới mạng giường. Người mẹ chỉ muốn con trai ngủ nhanh chóng ngủ nên giả bộ nhìn xuống gầm giường. Anh đoán chuyện gì sẽ xảy ra nào, Chu Khải Thâm cảm thấy hơi sai sai bèn chau mày ngắt lời cô. Triệu Tây Âm, tôi không nghe câu chuyện này nữa đâu. Triệu Tây Âm rất nghiêm túc, mặt hai người cách nhau một khoảng rất gần, cô mở to mắt, miệng hơi hé. Khoảnh khắc nào đó Chu Khải Thâm đã nghĩ nha đầu này không hề học khiêu vũ, mà là học biểu diễn. Dưới gầm giường có một bé trai giống hệt con trai bà, thằng bé kia đang nhòi người về phía trước, vẻ mặt lo lắng, hai mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh lục, nhìn thẳng vào người phụ nữ. Nói, mẹ ơi, trên giường của con có người. Chu Khải Thâm cạn lời, cảm giác sau lưng hơi lạnh, bầu không khí im lặng chừng 10 giây. Triệu Tây Âm cắn môi, chỉ tay về phía sau, giọng dịu dàng, Chu ca, anh có cần nhìn thử gầm giường không ạ? Trán Chu Khải Thâm đổ một tầng mồ hôi, đột nhiên Triệu Tây Âm hét lớn, à, Chu. Khải Thâm không thèm nghĩ cái bù lông ốc viết gì nữa, lập tức chui vào lòng cô theo quán tính, lực mạnh cùng cái đầu cứng như cục sắt của anh đập vào ngực Triệu Tây Âm, suýt chút khiến cô thổ huyết. Triệu Tây Âm càng kêu to hơn, à, Chu Khải Thâm đưa tay che miệng cô, vừa chạm lên, cô nào phải dạng vừa lập tức há miệng ra cắn lại. Sau mấy lần bị cô cắn, Chu Khải Thâm tức giận đè cô xuống, Triệu Tây Âm xảo quyệt lắm nhé. Cô túm lấy tấm thảm lông dê và tung nó lên rồi phủ lên đầu Chu Khải Thâm, anh thả nhẹ lực tay, thế là cô lập tức giãy dụa thoát khỏi kìm kẹp như một con cá, xoay người đè lên trên, thò tay giữ chặt Chu Khải Thâm, em còn chưa kể hết chuyện đâu. Hai mắt của thằng bé kia tỏa ra ánh sáng xanh lục, miệng chảy đầy máu, nói được một nửa, Chu Khải Thâm thò tay phải ra khỏi tấm thảm lông và bắt lấy eo cô. Triệu Tây Âm bị anh túm xuống, mãi đến khi cô phản ứng lại thì trước mắt trở nên tối đen, tấm thảm đã phủ lên cả hai người. Chu Khải Thâm nửa nằm nửa ngồi, ôm cô, hai mắt anh nóng rực như điện rồi cứ nhìn chằm chằm cô như vậy. Lá gan Triệu Tây Âm co lại, cô sợ hãi lùi về sau theo quán tí nhờ chấm ca hát ông lùi được. Bởi vì cánh tay kia của anh cũng đã ôm lấy eo cô, Triệu Tây Âm làm bộ ngoan ngoãn cầu xin, Chu Khải Thâm, em không nói nữa đâu, em không dọa anh nữa đâu, em. Chu Khải Thâm cúi đầu, đó là một nụ hôn nóng rẫy và mạnh mẽ, lấy tinh thần quyết sống quyết chết xông vào môi lưỡi cô. Ngọc Lâu Băng Tất Uyên Ương Cẩm, Phấn Dung Hương Hãn Lưu Sơn Chẩm, Điều Bồ Tát Mang của Ngưu Kiệu, Bồ Tát ở đây là chỉ cái đẹp của mỹ nữ. Tức là vẻ đẹp của mỹ nữ xứ Mang. Đại khái có thể hiểu rằng trên chiếc giường ngọc có một đôi uyên ương, mùi hương thơm ngát và mồ hôi của cô gái lưu lại trên gối, ký ức sinh động mà ướt át giống như một chiếc chìa khóa bí mật đã nảy mở nơi quen thuộc của hai người bọn họ. Có vẻ như Triệu Tây Âm hoàn toàn không phản ứng lại, vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm Chu Khải Thâm. Chu Khải Thâm bị cô nhìn tới nỗi bật cười, giơ tay phủ lên mắt cô, kế đó hơi tách tay ra, giọng trầm khàn, ngoan nào, nhắm mắt lại đi em. Triệu Tây Âm chớp chớp mắt. Rốt cục nửa giây sau cô ôm cổ và khẽ liếm lên cánh môi dưới của anh, nỉ non, anh đừng sợ nhé, đứa bé trên giường giống hệt đứa bé dưới giường, bởi vì đó là một cặp sinh đôi. Chu Khải Thâm, Triệu Tây Âm cười rực rỡ, tập trung nhìn anh, lòng bình thản. Chu Khải Thâm thật sự tức tới bật cười, giọng khàn khàn hỏi, biết chúng ta đang làm gì không, Triệu, Tây Âm gục gạt đầu, hôn nhau ạ. Sau đó cô hơi nhướng người tới. Nâng mặt anh lên chủ động hôn xuống NG.SONG, còn chưa cậy được môi của nhau thì di động trong phòng khách đã kêu inh ỏi. Chu Khải Thâm giữ lấy gáy cô, không cho cô đi, đừng quan tâm. Hai chữ không rõ ràng dùng với giọng nói trầm thấp của người đàn ông, đặc biệt gợi cảm. Những nhiệt tình Triệu Tây Âm vừa dùng giờ phút này đều gom lại như một ngọn lửa. Nhưng dường như người kia không biết mệt, gọi một lần không nghe bèn gọi thêm lần thứ hai lần thứ ba, chung di động của Triệu Tây Âm lại rất lớn. Lớn đến mức phá hủy bầu không khí, Triệu Tây Âm chao ôi một tiếng, không được không được ạ. Cô vừa bước một chân xuống giường thì di động của cô ngừng reo, nhưng của Chu Khải Thâm lại reo lên. Nhìn người gọi đến, Triệu Tây Âm suýt chút ngã phịch trên sàn nhà, toan rồi, thầy Triệu. Chu Khải Thâm đủng đỉnh bắt máy, không hoảng không loạn gọi, chú Triệu ạ. Triệu Văn Xuân hỏi ngay, có phải Tiểu Tây nhà chú đang ở cùng cháu không? Triệu Tây Âm ở gần đó điên cuồng lắc đầu, điên cuồng nháy mắt, điên cuồng ra hiệu cho anh nói khô. NG.CHU Khải Thâm cười cười nhìn sang chỗ khác, thẳng thắn nói, vâng ạ. Triệu Tây Âm, Triệu Văn Xuân giận run đến mức có thể đốt cháy di động, tức hồng hộc nói, cháu không cho phép cháu bắt nạt con bé, cháu kêu con bé về nhà ngay bây giờ, ngay lập tức. Triệu Tây Âm chau mày ủ rũ đạp anh một phát, Chu Khải Thâm, anh hại chết em rồi. Chu Khải Thâm ôm eo cô, in một nụ hôn lên trán cô, không sao, tôi đi với em, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Trước kia Triệu Văn Xuân thương anh bao nhiêu thì bây giờ ông hận anh bấy nhiêu. Cái từ kia nói như thế nào nhỉ? Đúng, là nghiệp quật. Chu Khải Thâm đổi sang một chiếc áo khoác dày hơn một chút, sợ bên ngoài lạnh nên lấy thêm một đôi găng tay da cừu cho Triệu Tây Âm mang. Triệu Tây Âm lo lắng hỏi, có phải đầu của anh đang rất khó chịu không ạ? Chu Khải Thâm nắm lấy tay cô, không sao, vừa rồi câu chuyện ma kia của em đã dọa sạch bệnh của tôi rồi, bây giờ tôi rất có tinh thần. Triệu Tây Âm cười khúc khích, tinh nghịch nói, vậy em tải cho anh cái ứng dụng này, mỗi ngày trước khi ngủ anh hãy nghe một câu chuyện ma nhé. Tim gan Chu Khải Thâm run lẩy bẩy, ánh mắt vô cùng kháng cự, vừa nhìn là Triệu Tây Âm đã trông thấu cái đức hạnh nói nhăng nói cuội của anh, ngón tay thon dài chọc mạnh vào bả vai anh. Lúc nào cũng thích làm ra vẻ, đừng thấy bây giờ hai người họ rất ung dung, lúc về đến nhà rồi Triệu Tây Âm cúi đầu ủ rũ và phòng bị trước, thầy Triệu mắng người kinh lắm, anh đừng vào nhé, em sợ tâm trạng của người sẽ tệ thêm. Chu Khải Thâm gõ cửa, giọng rất lớn, chú Triệu à, Triệu, Tây Âm, cánh cửa cạch, một tiếng lập tức được mở ra, Triệu Văn Xuân không cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của anh, vì thế đang ông cây đợi chu đây. Sau khi vào cửa, ông trực tiếp sai Triệu Tây Âm, con, ra ngoài mua ít trái cây. Triệu Tây Âm mở miệng định nói thì bị Chu Khải Thâm kéo lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nghe lời, thế là trong phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ONG.CHU. Khải Thâm bình tĩnh nhìn Triệu Văn Xuân, tưởng rằng sẽ gió tanh mưa máu nhưng thầy Triệu chỉ điềm đạm nói, cháu ngồi đi. Trước ghế sofa đơn là bàn trà, thầy Triệu ưỡn thẳng sống lưng, hỏi, còn nhớ lần đầu tiên cháu đến nhà chú không? Chu Khải Thâm gật đầu, nhớ ạ. Sao dám không nhớ, lần đầu tiên anh đến gặp mặt bố vợ là sau khi Triệu Tây Âm trở về từ chuyến du lịch tốt nghiệp ở Tây An. Lần đó ở sân bay Triệu Tây Âm kéo ống tay áo của anh, nói nhỏ, bố em rất biết làm thịt kho tàu, anh có muốn đến nhà em nếm thử không ạ? Tính ra, mối quan hệ giữa hai người được xác định, có lẽ là từ khi đó. Thật ra sau khi trở về Bắc Kinh bọn họ không thường xuyên liên lạc với nhau, bình bình lặng lặng không giống một tình yêu cuồng nhiệt, da mặt Chu Khải Thâm còn dày hơn bức tường thành. Sau khi suy xét tâm tư của cô gái nhà người ta, anh bèn đoán lúc đó cô chỉ lanh mồm lanh miệng, biết đâu giờ cô đã đổi ý cũng nên. Tính anh một khi đã làm thì phải làm cho trót, thế là anh lái xe tới đón cô, thờ ơ nói, đi thôi, đến nhà em. Triệu Tây Âm ù ù cạc cạc, đến nhà em làm gì ạ? Không, phải ở Tây An em đã mời tôi tới nhà em nếm món thịt kho tàu của bố em sao? Thế, là tối đó thầy Triệu nhìn thấy con gái rượu dắt một người đàn ông về nhà, vẻ mặt hoang mang không thôi. Cái nhìn đầu tiên chính là, đẹp trai, sạch sẽ, ánh mắt bình tĩnh. Trong lòng thầy Triệu đã hiểu rõ, lén hỏi con gái, thật sự là bạn trai hả? Triệu Tây Âm gật đầu. Thầy Triệu thất vọng, trông thì chính trực đó, nhưng hơi già. Triệu Tây Âm cười tới sái quai hàm, năm nay 45 tuổi ạ, rất biết chăm sóc cơ thể bố nhỉ. Thầy Triệu tin là thật, suýt chút lên cơn nhồi máu cơ tim. Chấm.van Chu Khải Thâm lớn, đã quá đáng thì chớ lại còn càng quấy nữa. Đến ăn thịt kho tàu chứ gì. Thế là trưa ngày hôm đó thầy Triệu nấu một bàn thịt, móng heo hầm, sườn heo sốt tàu xì, thịt heo nấu chín hai lần, khâu nhục. Hễ Chu Khải Thâm ngấy tới bỏ đũa xuống là thầy Triệu quan tâm ngay, tiểu Chu à, có phải chú nấu không ngon không? Tráng, Chu Khải Thâm lắm tấm mồ hôi, ấn tượng đầu tiên quan trọng biết bao nhiêu, thế là anh lập tức vùi đầu vào ăn trong đau khổ. Tối đó về nhà anh đã ôm bồn cầu nôn già nửa đêm, đồng thời khiến anh bị viêm dạ dày cấp. Bây giờ nhắc lại, Chu Khải Thâm cảm thấy dạ dày lại đau lâm râm. Ánh mắt thầy Triệu lạnh hơn, giọng cũng lạnh lùng, sớm biết như vậy, hồi đó chú không nên cho phép cháu bước vào cánh cửa nhà chú. Chu Khải Thâm hơi cúi đầu, thật thật thà thà nói, dạ thưa chú, là cháu không chăm sóc tốt tiểu Tây. Giọng Triệu Văn Xuân nghẹn ngào, chú và mẹ tiểu Tây ly dị từ sớm, hồi đó con bé mới 6 tuổi, một cô gái nhưng lúc cần đến sự ấm áp của gia đình nhất, cần mẹ quan tâm nhất thì con bé đều không có. Lần đầu tiên con bé đến kỳ, là chú giặt ga trải giường, là chú mua băng vệ sinh, cả đời này chú sẽ không quên ánh mắt ngây ngốc của tiểu Tây lúc đó. Trời sinh, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.